Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, Onigumo cái chết. Doflamingo liên tục cười lạnh, khinh miệt nhìn Onigumo, nếu như là người khác nói, có lẽ sẽ kính nể Onigumo ý chí, khen hắn một tiếng, hảo hán tử, sau đó cho hắn một cái thống khoái. Nhưng là Doflamingo là ai? Kính nể chính mình địch nhân. Không tồn tại. Doflamingo phân phó mấy cái hải tặc dựa theo Sisi chỉ thị đi cho Onigumo chữa thương. Đồng thời dặn dò bọn họ trị thương quá trình không cần quá ôn nhu. Đơn giản thô bạo một chút. Thuốc tê cái gì cũng không cần. Thiết huyết quân nhân còn đang tử này một ít đau đớn. Ít một chút mà. Đừng để cho hắn cắn người. Nói xong. Doflamingo đi tới những thứ kia hải quân binh lính trước mặt. Các binh sĩ hải quân sĩ mặt đầy sợ hãi nhìn Doflamingo. Nhìn xong mới vừa rồi Doflamingo cho Onigumo dùng pháp trường cảnh. Lúc này chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Doflamingo xem bọn hắn một hồi. Mở miệng nói, các ngươi, nguyện ý làm hải tặc sao? Nguyện ý đứng lên, các binh sĩ hải quân sĩ trố mắt nhìn nhau. Yên lặng không nói, Doflamingo mỉm cười nói, không muốn đương hải tặc. Nói cách khác, các người muốn chết rồi. Các binh sĩ hải quân sĩ mặt liền biến sắc, mặt đầy kinh hoàng nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo thần sắc hờ hững nói, tử vong vẫn là hải tặc. Tự chọn đi, ta đếm tới ba, lựa chọn thời gian liền kết thúc. Một, hai, chấm ngoặc kép, rốt cuộc. Có hải quân binh lính cắn răng một cái, cúi đầu đứng lên, có người cầm đầu, rất nhanh thì có người hưởng ứng. Tụ năm tụ ba đứng lên không ít người. Một cái sĩ quan hải quân bộ mặt tức giận, chỉ những thứ kia đứng lên hải quân binh lính tức miệng mắng to, các ngươi vậy mà nhượng bộ với hải tặc, hỗn đản. Doflamingo mặt đầy không nhịn được nhìn sĩ quan hải quân liếc mắt, hướng về phía hắn đưa tay chỉ một cái. Tử đạn tuyến, một cái đường ngắn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt đánh thủng cái kia sĩ quan hải quân quai hàm, để cho hắn không nói ra lời. Sau đó, Doflamingo liếc mấy cái đứng lên hải quân liếc mắt, mỉm cười nói, được, rất tốt, các ngươi rất thức thời vụ, có thể sống sót. Doflamingo đối với bọn họ ngoác ngoác tay, nói, đứng ra, mấy cái hải quân binh lính đi ra. Doflamingo để cho người cho bọn hắn một người phát một cây đao. Đến đây đi, kể cả tại người lao động đảo lên thuyền tân nhân hải tặc. Đều tới, những thứ này không chịu đương hải tặc hải quân chết chắc. Đưa cho bọn hắn tử hình đi. Doflamingo ngoác ngoác tay, cười híp mắt mở miệng nói. Nghe vậy, không có lựa chọn làm hải tặc đám hải quân rất là khiếp sợ. Trong lòng bọn họ hối tiếc. Điên cuồng hướng về phía bên người hải tặc phát động công kích. Liều mạng, không giết bọn họ chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, đám hải quân phát hiện đương ngoan ngoãn bảo bảo cũng không sống nổi. Bọn họ phát động bạo loạn. Doflamingo không có ra tay. Thậm chí ngăn cản các cán bộ cùng những thứ kia hải tặc lão luyện. Hắn chỉ những thứ kia hải tặc tân nhân. Phân phó nói, giết bọn hắn. Đây là cho các ngươi khảo nghiệm. Tân thủ các hải tặc cắn răng, nghênh đón cùng hải quân kích đánh nhau. Đám hải quân không có vũ khí, cũng không lâu lắm liền bị các hải tặc chém chết, trở thành bọn họ đầu danh trạng. Doflamingo liếc về rất nhiều tân thủ hải tặc liếc mắt, đưa ngón tay ra hướng về phía bọn họ chỉ một cái. Tử đạn tuyến, từng cây một đường ngắn từ đầu ngón tay hắn bay ra. Trong nháy mắt lại đánh chết 4-5 cái hải tặc. Tân thủ các hải tặc nơm nớp lo sợ, có chút không biết làm sao. Doflamingo đạm nhiên xem bọn hắn liếc mắt, cảnh cáo nói, tiêu cực đãi chiến sẽ bị xử tử, các ngươi biết chưa? Minh bạch, nhớ sao? Nhớ, rất tốt. Doflamingo mỉm cười, đây là để cho thủ hạ nghe lời phương pháp nhanh nhất. Thuyền bè tiếp tục đi. Chẳng qua là Doflamingo trở nên bận rộn rất nhiều. Hắn muốn thẩm vấn Onigumo, từ trong miệng hắn đạt được sinh mạng trả lại phương pháp tu luyện. Đáng tiếc, người này cường ngạnh lợi hại, sống chết không chịu nhà, Dần dần, Doflamingo chuyện này với hắn mất đi kiên nhẫn. Nếu không chịu nói, vậy ngươi phải đi chết đi. Doflamingo đưa ngón tay ra, nhắm ngay đầu hắn, tử đạn tuyến, bành, Onigumo thân hình rung một cái, trên mặt lộ ra giải thoát tươi cười, dần dần không âm thanh tức, đem hắn ném xuống biển làm mồi cho cá. Doflamingo phân phó một tiếng, mấy cái hải tặc đem Onigumo lôi ra, ném tới trong biển, nguyên bản có cơ hội trở thành hải quân bản bộ tinh anh trung tướng Onigumo. Lúc đó mất mạng, Doflamingo ngồi ở trên bong gió biển thổi, mặt đầy đáng tiếc, sinh mạng trả lại a, hình như có rất nhiều tác dụng dáng vẻ. Nếu như hắn suy đoán là thực sự, như vậy sinh mạng này trả lại giá trị coi như cao. Do dự một hồi, Doflamingo cho Chebon gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ Bắc Hải tình trạng gần đây. Chebon cười nói, phốc hắc hắc hắc. Dofla, chúng ta phát triển rất thuận lợi. Từ trên lần ngươi đem Vinsmoke gia tộc dạy dỗ một trận sau đó, bọn họ liền biết điều rất nhiều, mà còn bởi vì thực lực bị tổn thương, Vinsmoke gia tộc uy vọng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Bắc Hải đã không phải là bị bọn họ thống trị Bắc Hải. Hiện tại chúng ta Don Quixote gia tộc nhanh chóng phát triển, đã nắm giữ gần phân nửa Bắc Hải trong lòng đất thế lực. Muốn không phải là không muốn cùng Vinsmoke gia tộc nổi lên va chạm, chúng ta thậm chí có thể phát triển nhanh hơn. Doflamingo phân phó nói, không muốn nóng vội, nhất định phải bảo đảm đối với, đúng, thế lực lực độ trưởng khống. Còn nữa, ta tại Đại Hải Trình thành lập một tên nô lệ mua bán tổ chức, sau này các ngươi có thể liên lạc. Chebon kinh ngạc nói, buôn bán nô lệ tổ chức, chúng ta nơi này cũng có. Doflamingo nói, không giống nhau, ta đem ta ý tưởng nói cho các ngươi biết. Các ngươi ở nơi nào cũng như vậy làm đi. Làm như vậy mặc dù kiếm tiền ít một chút mà, nhưng là lại có thể tăng cường chúng ta thế lực. Doflamingo đem ý nghĩ của mình với Chebon nói một chút, để cho hắn tại Bắc Hải cũng làm như thế. Chebon nói, không thành vấn đề. Dofla, chúng ta Don Quixote gia tộc hiện tại không thiếu chi phí kim. Nô lệ mua bán kiếm ít ít tiền cũng có thể. Doflamingo suy nghĩ một chút nói, hiện tại không thiếu chi phí kim a. Nếu như vậy, vậy thì làm hết sức nhiều dự trữ một chút có ích ác ma quả thực đi. Lúc trước bọn họ không có phát triển, khắp nơi thiếu tiền, mặc dù bọn họ cũng ở đây làm ác ma quả thực làm ăn, nhưng là lại không bỏ được chính mình lưu lại mấy cái. Làm ăn chính là như vậy, thứ tốt là muốn đem bán lấy tiền. Trừ phi kia loại đứng đầu ác ma quả thực, nếu hắn không là môn cũng không nỡ bỏ lưu lại chính mình dùng. Chebon nói, không thành vấn đề. Dofla, ác ma quả thực a, đây chính là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Đáng tiếc, chúng ta không có ác ma quả thực đồ giám, rất khó phán đoán ác ma quả thực thật xấu. Doflamingo nói, Vinsmoke gia tộc hình như có loại vật này. Các ngươi thử xem có thể hay không từ bọn họ nơi đó phục chế một phần. Chebon suy nghĩ một chút, nói, mặc dù tỷ lệ thành công rất nhỏ, bất quá thử xem cũng được. Dù sao ác ma quả thực đồ giám loại vật này rất chân quý. Doflamingo nói, không được nói, cũng có thể từ còn lại địa phương cố gắng xuống. Hải quân, thế giới hắc ám thành viên khác đều đi thử xem. Đúng, ta đây lần điện thoại cho ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi giúp đỡ cho ta làm một phần thể thuật phương pháp tu luyện. Ngươi hỏi một chút hải quân người trong, xem bọn hắn có thể hay không lấy một loại gọi là sinh mạng trả lại thể thuật. Giá cả nói, không quá khoa trương đáp ứng hắn. 791/998232. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.